Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205. Kageyu lửa giận, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lấy, thế nhưng làm sao cũng xuyên không ra. Cái này mê chi sâm trong rừng hắc ám, ấm áp, ánh mặt trời ấm áp, thế nhưng làm sao cũng rơi không đến. Cái này mê chi sâm trong rừng âm lãnh, nước mưa vẫn còn ở rơi xuống, đen nhánh mưa, giống như là từng giọt màu đen mực nước giống nhau. Thế nhưng mưa này thủy so với bình thường mưa lãnh, phát ra từ nội tâm lãnh. Kageyu vươn tay, tiếp được mưa này thủy, mang theo nhẹ nhẹ dâm mát, cũng là có loại cảm giác không giống nhau, màu đỏ thắm hai mắt. Dường như đem mưa này màn xem thấu. Thế nhưng cái này hắc sắc mờ tối khí trời trong, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Kageyu đứng ở chỗ này, trên mặt mặt nạ đã một lần nữa mang theo, trong con mắt mang theo tâm tư, phát ra thanh âm lạnh lùng. Chuyên tâm, là thời điểm phát động công kích. Kageyu dứt lời, trong con mắt mang theo chút ít huyết sắc cùng sát ý, để cho vốn là lạnh như băng khí trời lần nữa giảm xuống một chút. Chuyên tâm, cung kính nhìn trước mắt người, sau đó phát ra từ nội tâm nói đến: Kageyu đại nhân, ta muốn không cần chúng ta tiến công, Uzumaki nhất tộc cũng tới tiến công chúng ta. Bởi vì ngày hôm qua từ Uzumaki nhất tộc gián điệp truyền đến mật đảm bảo, Uzumaki nhất tộc ngày hôm qua chiếm được Nanabi, đồng thời khống chế thành công. Hiện tại Uzumaki nhất tộc nắm giữ cái này 6 con vĩ thú. Một lòng nói, để Kagesu hai mắt híp lại, trên người ánh sáng lạnh hiện ra. Một từng tia hào quang màu đỏ ngòm vây quanh Kagesu xuất hiện. Kagesu trong lòng không khỏi xuất hiện một tia lửa giận. Sau đó thầm nghĩ, Nanabi, coi như là Uzumaki nhất tộc, cũng không có thể không có động tĩnh gì liền thu phục. Có thể làm được tình hình như thế chỉ có một người. Đó chính là Hắc Zetsu. Vô liêm sỉ Hắc Zetsu, cũng không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng tốt nhất đừng phá hư ta kế hoạch. Nếu không, khi ta mãnh thú thành hình lúc, ta nhất định thật tốt nhớ ngươi lãnh giáo một phen. Kageyu trong lòng giận dữ, nhưng là Kagesu biết hiện tại cần lãnh tĩnh, thở bình thường lửa giận trong lòng, đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Isin, nói rằng, căn cứ tính toán, lúc này đây liên minh nơi này và Uzumaki nhất tộc tình huống thương vong. Kageyu hỏi nơi đây, cũng là bởi vì Kagesu đã biết liên minh đang đối mặt 6 con vĩ thú. Đoán chừng là nhất định phải thua. Isin lắc đầu nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này ta cũng không tin tưởng. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận, đó chính là liên minh diệt sạch, Uzumaki nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Kagesu nhắm hai mắt lại, hữu quyền gắt gao cầm, trong lòng không khỏi đại hận nói, Hắc Zetsu, ngươi chờ ta, chuyện này ta Uchiha Kagesu, về sau nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu trong con mắt hung quang lóe lên, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, sau đó mang theo một tia thờ ơ nói rằng, để Watanabe đến đây đi, mặt khác cũng sắp tinh hồng chi thôn chiến đấu bộ đội rút đi chừng 1000 người, đợi thời cơ, một ngày kết thúc chiến đấu lúc, liền cho ta xông lên thu người đầu. Kageyu trong lòng khó chịu, vung tay lên, trực tiếp biến mất ở Isin trước mắt. Isin hơi sửng sốt, nhưng vẫn là nói rằng, là Kageyu đại nhân. Không trung tràn ngập cái này bóng mát khí tức. Thời khắc này Kageyu trực tiếp xuất hiện ở mê chi sâm trong rừng phút chốc trên cây to. Kageyu đứng ở trên cây to, tùy ý băng lãnh đen nhánh nước mưa chảy xuống, thế nhưng ánh mắt cũng là nhìn quét cái này cả vùng. Trên mặt đất trống trải, lúc này đã tụ tập rất nhiều người, Những người này, có vài người sợ hãi, có vài người phẫn nộ, có vài người cừu hận, có vài người hưng phấn, có vài người, những người này, tất cả đều là đến từ liên minh. Lúc này đây bọn họ bước trên chiến trường. Trên chiến trường tràn ngập cái này không một dạng khí tức. Hơi thở này là huyết tinh, cũng có chút tà ác, nhưng càng nhiều là một loại sơ xác tiêu điều. Kageyo xem ở nơi đây, sau lưng xuất hiện hai người. Hai người chính là Uchiha Inoue cùng Uchiha Thư. Hai người đứng ở Kagesu phía sau. Inoue cung kính nói rằng, Kageyo đại nhân, chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa Uzumaki nhất tộc, giờ khắc này ở chiếm được Nanabi, dường như có loại tự phụ tâm lý. Bây giờ Uzumaki nhất tộc dự định một lần hành động đem liên minh thắt cổ. Bây giờ 6 con vĩ thú tất cả đều gặt hái. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, huấn luyện hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Sau đó hai mắt nhìn thời khắc này chiến trường chỗ. Chiến trường chỗ lúc này cũng là tràn ngập một cỗ tà ác khí tức. Mà khí tức tỏ khắp chỗ, chính là 6 người kia. Kageyu yên lặng không nói, nhìn có chút tự phụ 6 người. Sau đó hướng về phía Inoue nói rằng, nếu nhân gia muốn nhất tuyệt thắng bại, cái kia liên minh tại sao có thể yếu thế? Mệnh lệnh Hinata Tengu đem liên minh tất cả mọi người đều cử đi đi. Inoue gật đầu, sau đó trực tiếp hai tay kết ấn, bắt đầu liên hệ dưới mặt đất Yamanaka nhất tộc. Rất nhanh, liên quan tới Kagesu những lời này trực tiếp xuất hiện tại Hinata Tengu trong đầu. Chỉ nghe thấy Uchiha Inoue nói rằng, Hinata Tengu, Kageyu đại nhân có lệnh, làm cho cả người trong liên minh tất cả đều cử đi đi. Hinata Tengu hai mắt sửng sốt, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị trực tiếp nói rằng, Inoue đại nhân, nhiều người như vậy xông lên, ở vĩ thú ngọc phía dưới càng là dày đặc người, chết càng nhanh, cái này có phải hay không có chút không ổn. Lời này vừa ra, nhất thời Uchiha Inoue lửa giận thiêu đốt, sau đó mang theo sát ý giọng nói rằng, Hinata Tengu, ngươi đây là một lần nữa nghi vấn Kagesu đại nhân mệnh lệnh. Ngươi chết tiệt. Lời này vừa ra, nhất thời Uchiha Inoue liền muốn hạ lệnh để giấu ở Hinata Tengu sau lưng Uchinami Illusion động thủ. Thế nhưng cái này một khắc, Kagesu tay phải duỗi một cái, màu đỏ thắm hai mắt nhìn cái kia đã bắt đầu chém giết chiến trường, mang theo một ít nụ cười khinh thường, sau đó lạnh lùng sinh ý xuất hiện tại Hinata Tengu trong đầu. Hinata Tengu, hiện tại ngươi tất cả đều là ta giao phó ngươi. Ta nếu có thể giao phó ngươi, ta đây cũng có thể đem đây hết thảy lấy đi. Ngươi về sau coi như ngươi một cái khôi lỗi a. Kageyu thờ ơ thoại ngữ xuất hiện. Nhất thời Hinata Tengu cảm thấy trong đầu truyền tới thống khổ. Sau đó trong nội tâm trái tim đang ở không ngừng nhảy lên. Hinata Tengu vốn là hai mắt màu trắng, cũng là biến thành màu đỏ thắm. Hinata Tengu không khỏi cầu xin tha thứ. Kageyu đại nhân, thuộc hạ cũng không dám nữa. Cầu Kagesu đại nhân tha mạng a. Đen nhánh nước mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng là Kagesu hai tay cũng là đã hợp ở phút chốc. Một đạo màu đỏ thắm chakra xuất hiện, nhất thời Kagesu 6 năm trước đặt ở Hinata Tengu trong đầu một đạo sát lục chi khí bắt đầu rồi vận chuyển. Kagesu lạnh rên một tiếng, nhất thời cái này sát lục chi khí trực tiếp khống chế được ở thời khắc này Hinata Tengu. Sau đó liền thấy Hinata Tengu hai mắt màu trắng trong xuất hiện 3 cái câu ngọc. Kageyu đứng ở trong nước mưa lạnh rên một tiếng, sau đó mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng, toàn viên xông lên. Chỉ là một câu nói, nhất thời tại phía xa chỉ huy đại sảnh Hinata Tengu